Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta như hận không thể đem cô ta phanh thây. Một dòng đối thoại đi qua, mọi người không thể nào bình tĩnh được nữa, sắc mặt dần dần chuyển qua căm ghét nhìn cô ta. Sắc mặt cô ta trắng bệch, không còn một giọt máu. Chuyện đã xảy ra 5 năm rồi, tại sao bây giờ lại lòi ra? Khốn kiếp, là ai đã đào cái vật này ra? Cô ta thầm mắng. Mọi người cũng biết được bộ mặt thật của cô ta. Thì ra An Hy là người chịu uất ức 5 năm qua. Càng nghĩ càng thấy có lỗi. Lúc đó, không giúp được gì cho cô. Cũng không phát hiện hiện tại cô đang ở phương trời vô định nào. Thế nào? Ngạc nhiên lắm đúng không? Cô diễn hay lắm. Thanh âm của anh không hề có chút nhiệt độ. Đó là lạnh lẽo vô cực, khiến người ta không lạnh mà run cầm cập. Cô ta hiện tại không còn hồn vía gì nữa, bây giờ là đang lo sợ anh sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng cô ta chắc chắn rằng mình không được yên. Anh móc điện thoại ra, gọi cho ai đó, tùy tiện nói một câu chắc nịch. Trương Kỳ à, cậu mua hết cổ phần tập đoàn Phan Thị cho tôi. Nhiều nhất trong 5 phút phải làm cho Phan Thị phá sản. Còn nếu không làm được ấy, cậu cũng đừng sống nữa. Anh nói xong mọi người cũng tá hỏa. Lần này Phan Sở Ngọc cùng với Phan Thị không sống nổi rồi. Nói xong anh liền đi rồi bị cô ta ôm chân lại. Hảo à, là em sai, là em ngu ngốc, anh đừng làm như thế. Ba mẹ em vắt bệnh mất. Cô ta không ngờ mình lại thành ra như vậy. Cũng không ngờ chiếc vòng lại có máy ghi âm, lại còn hại cả một tập đoàn Phan Thị. Lần này khẳng định là không có trốn dung thân. Anh không nói, bộ mặt âm lãnh của anh cũng không nhìn cô ta. Bị cô ta ôm chân, anh cảm thấy ghê tởm, không nhân nhượng đá một cước. Cô ta bay thẳng vào tường, phun ra cả máu. Mọi người đều trố mắt nhìn, tuy là người thân cũng không thể nào tin được. Đây là do cô chọn, tôi không giết cô là đã là lương thiện lắm rồi. Bây giờ thì cút đi, để tôi gặp lại cô chắc chắn cô sẽ là thức ăn cho chó. Nói rồi anh toan bước đi. Không! Cô ta gào thét, mọi người cũng mặc kệ. Đây là cô ta chuốc lấy. Trước khi làm cũng phải nghĩ đến hậu quả. Chỉ 4 chữ không ai cứu nổi. Anh đi, mọi người cũng đi, vì không muốn nhìn con rắn độc này. Thật ghê tởm cô ta. Để cô ta một thân máu me ở sảnh. Vài phút sau cũng có người lôi ra khỏi biệt thự. Chắc có lẽ là người của anh sai đến. Ngày kế tiếp, anh ngồi trong thiên đường như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại khác, là ngồi một mình. Trong gian phòng bao số 000 quen thuộc. Đấy là phòng VIP đặc biệt, chỉ có anh mới được vào. Còn người khác tất cả đều không thể vào. Đốt một điếu thuốc lá, rít một hơi, sau đó thở ra một làn khói trắng xóa, làm cho không gian mờ mờ ảo ảo, che đi khuôn mặt anh tuấn của ai đó. Anh xoa xoa mi tâm não nề, nhắm mắt lại tịnh dưỡng, như trong đầu không thể nào yên được. Được, em cút. Anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Em hận anh. Nên nhớ những lời nói của em và anh ngày hôm nay. Em hận anh, hận anh. Câu nói ấy vẫn cứ ám ảnh anh. Anh tự hận chính bản thân mình. Phải, anh đáng hận, thật đáng hận. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, bóng dáng ấy, cả mùi hương ấy. 5 năm anh đã nhớ, nhớ đến phát điên lên. Đến thiên đường tìm phụ nữ cũng là vì muốn quên cô. Đem hình dáng cô chôn sâu vào hố mãi mãi, lấp đầy lại nhưng làm thế nào cũng vô dụng. Không nhắc đến tên làm mọi thứ mọi cách, nhưng căn bản là không thể quên. Chợt tiếng điện thoại reo lên là Lưu Viễn. Chuyện gì? Anh lười biếng thốt ra 2 chữ. Sao? Cậu nói cái gì? Được rồi, tôi biết rồi. Anh cúp máy, lập tức đi ra khỏi thiên đường, phóng xe như bay đến khách sạn Kenbin Star ở ngoại ô không xa lắm. Tại khách sạn Kenbin Star, phòng 655, có một cặp mẹ con đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại buồn chán. Còn Riven ở phòng số 656 thì trống rỗng không có ai, chắc là đi cưa cây rồi. Mami à, Tiểu Phàm muốn đi chơi quá. Tiểu Phàm trên tay cầm một cái iPad to tổ bố, cực mỏng, nhưng lại lười biếng chọt chọt quẹt quẹt vào màn hình vài cái, tỏ vẻ ngán ngẩm nhìn cô. Chẳng phải con đang chơi game sao? cô thì lại buồn ngủ muốn chết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net